154, tâm tính chuyển hướng. Vô luận Tư Không Cùng tốt như thế nào bi phẫn đổ cường, Tư Không Cùng anh tuấn trực giác không sai. Không chỉ Kỳ Liên gia tộc để mắt tới nhà bọn hắn, liền Hắc Vân gia tộc đều giống như nghe thức ăn mặn mèo, âm thầm tăng phái đệ tử, chính là muốn làm thanh chân tướng sự tình. Đừng xem thường tu sĩ cấp cao thần đồng dạng trực giác cùng nhạy cảm sức quan sát. Tư Không gia tộc đệ tử dù cũng không kém, bình thường ở trước mặt người ngoài, QNZ phi thường chú ý, nhưng là nếu như theo Xích Thủy lời nói tới nói, chính là mở ra thế giới mới cửa chính, ngươi cho rằng là muốn khép lại, liền có thể khép đến thượng sao tu chân giới làm việc, chú ý chính là thiên đạo pháp tắc. Biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này hết thảy đều chính là có dấu vết để lần theo, cho dù có ngoại ý muốn tại tu giả trong mắt, cái kia cũng chỉ là đang nhìn giống như ngẫu nhiên hạ tất nhiên kết quả có đáng sợ hay không càng đến sinh mệnh thượng tầng, càng là đối thế giới tràn đầy kính sợ. Thời gian quay lại, cũng không phải là truyền thuyết. Chẳng qua là sinh mệnh cấp độ chưa đạt tới mà thôi. Tư Không Cùng anh Tuấn không phải là không nhận thức đến điểm ấy, bởi vậy, nên đi đấy ước chừng vẫn là phải đi đấy, Kỳ Liên thiếu chủ cũng không phải hồng thủy manh thú, còn có thể ăn hắn không thành. Hai người hẹn nhau tại thánh đảo một cái phòng trà. Dù nhưng đã muốn làm khắc chế, nhưng Tư Không Cùng anh Tuấn tại vào bên trong trông thấy ngồi ngay ngắn Kỳ Liên thiếu chủ lúc, vẫn là vô hạn thổn thức cùng kính nể. Có lẽ còn có ném một cái rất thương hại đối phương thế nào cứ như vậy nghĩ quẩn đâu thật muốn đem cái kia đốt đến biểu lộ bao đưa cho hắn. Kỳ Liên thiếu chủ lông mày phong liền nhảy hạ, Tư Không Cùng anh Tuấn loại này phức tạp lại dẫn một loại nào đó không rõ ý nghĩa cảm xúc ánh mắt, hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp. Nhắc tới cũng đúng dịp, trước kia chưa hề từng có người nhìn như vậy qua hắn. Thẳng đến hắn cùng Xích Thủy kéo đến cùng một chỗ về sau, đầu tiên là Tố Hòa Chi Ngọc mang theo ánh mắt như vậy tới gần hắn, còn an ủi vô vô bờ vai của hắn, tiếp theo là Hắc Vân gia gia chủ, chỉ là người sau càng thêm mịt mờ, nếu không phải có Tố Hòa Chi Ngọc phía trước, hắn khả năng còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Tư Không Cùng anh Tuấn là cái thứ ba, vì lẽ đó, nàng đến tuột cùng lại đã làm gì? Hắn đứng dậy, song phương làm lễ, hàn huyên vài câu về sau, ngồi đối diện nhau. Kỳ Liên Mục Trạch làm chủ, rõ ràng đến có chuẩn bị, trước hỏi thăm Tư Không Cùng anh Tuấn yêu thích, lựa chọn linh trà chủng loại, tự mình động thủ, vư a pha trà, vư a hỏi, nghe nói trước ngươi làm nhiệm vụ, ngươi tộc muội cứu trở về rồi sao? Tư Không Cùng anh Tuấn khách khí nói, nàng đã về tới thánh đảo. Tại hạ thay nàng cảm tạ Kỳ Liên thiếu chủ quan tâm. Vậy là tốt rồi. Kỳ Liên Mục Trạch thủ hạ động tác không ngừng, tiểu cô nương không so với chúng ta đại lao ra, cờ ơn ở chiếu cố tinh tế chút. Tư Không Cùng anh Tuấn, chẳng lẽ không phải tiến vào chính để trước khách sáo sao? Liền nghe Kỳ Liên Mục Trạch thoại phong nhất chuyển, chỉ tiếc nào đó vị hôn thê thời vận không đủ, đến nay còn bị nhốt trong âm phong cốc, nào đó ngoài tầm tay với, cu nở dê không biết phải chăng là có nhận đến ủy khuất. Tư Không Cùng anh Tuấn, ngươi nghiêm túc nàng sẽ chịu ủy khuất? Tư Không Cùng anh Tuấn cảm thấy mình có thể cầm trên cổ đầu người bảo đảm, ủy khuất hai cũng không có khả năng ủy khuất đến nàng, được. Không không nói đến đối phương coi như trong âm phong cốc, QNZ có làm hòa gia, Hắc Vân gia, cùng các ngươi Kỳ Liên gia che chở, nàng bản thân cùng Trung Ly Hồng Viễn quan hệ cũng không kém, chớ nói chi là bọn họ Tư Không gia. Đến nay, mấy vị trưởng lão còn tại khó chịu, thường xuyên mở tiểu hội, biết bọn họ tại tranh luận cái gì sao? Bát trưởng lão cho rằng, nếu biết tinh quyết trọng yếu, cái kia dứt khoát giao dịch trước bị tranh thủ thời gian phái đệ tử đi đem có thế học trước học đến, để phòng đến bên miệng thịt bị người khác cướp đi chưa từng dùng qua, vĩnh viễn không có khả năng biết thứ này tầm quan trọng. Mà ngũ trưởng lão lại cho rằng, coi như tinh quyết trọng yếu, nhưng nên có trình tự cùng thủ tục, vẫn là được từng bước một tiến hành. Nếu không, Tư Không thể diện gia tộc còn đâu song phương tranh chấp không dưới, nhị trưởng lão còn chưa tỏ thái độ. Ha ha, coi là ngộ tinh tiên tử ở vào hạ phong người. Đó là bọn họ không nhìn thấy, mấy vị trưởng lão vì thế tóc cũng không biết hao lồi bao nhiêu các loại bố trí, các loại điều phối cũng khó trách sẽ khiến sự chú ý của người khác, vì lẽ đó, đến tột cùng là ngộ tinh tiên tử mong mà không được thống khổ vẫn là bọn hắn có thụ dày vò khó chịu, ai có thể nói rõ được? Tư Không Cùng anh Tuấn phức tạp liếc tới ánh mắt, để Kỳ Liên Mục Trạch càng thêm xác định, Tư Không ra gần nhất biến động, cùng Xích Thủy có quan hệ. Chỉ là, đến tột cùng là như thế nào cái có quan hệ pháp, hắn nhưng là muốn phá đầu lâu. Cũng đoán không ra. Hắn chỉ có thể thăm dò mà hỏi thăm, theo nói các ngươi gần nhất cùng nàng khá là thân thiết. Tư Không Cùng anh Tuấn cũng không muốn nói tiếp, nhìn trái phải mà nói nó, ngươi nghe ai nói chẳng lẽ không đúng sao? Kỳ Liên Mục Trạch ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Không Cùng anh Tuấn, không buông tha hắn bất kỳ biểu lộ gì. Tư Không Cùng anh Tuấn đứng vững áp lực nói, dĩ nhiên không phải, ngươi hẳn phải biết ngộ tinh tiên tử trước kia cùng cửu ca cùng chung hoạn nạn qua, bọn họ là bằng hữu, cửu ca trước khi đi còn để ta thay chiếu cố một hai. Ta tạm thời còn vào không được âm phong cốc, cũng chỉ phải xin nhờ minh theo cô. Kỳ Liên Mục Trạch liền cười nói, ta cũng không nói, làm sao ngươi biết ta chỉ là ai? Tư Không Cùng anh Tuấn ra vẻ kinh ngạc nói, phía trước bất tài nhắc qua chẳng lẽ thiếu chủ không phải là vì ngộ tinh tiên tử mà tới, trong lòng thực ra đã tuôn ra một chuỗi loạn mã, thật sự là không đề phòng không được, không đồng nhất chú ý thiếu chút nữa nói kia nào đó thay na nở dê cảm ơn các ngươi, nói để ngươi chê cười, nàng người này tính tình phi thường lớn, đến nay còn tại chú ý nàng trận sư tao ngộ, không chịu để ý đến ta đâu. Kỳ Liên Mục Trạch lông mi giãn ra, giống như phàn nàn, giống như bất đắc dĩ, giống như sủng dính lời nói. Thư không cùng anh Tuấn, khách khí. Tay rất ngứa, rất muốn điểm ra tấm kia, ta liền yên lặng nhìn xem ngươi biểu diễn đồ đưa cho đối phương. Lúc trước sự tình mặc dù quá khứ rất lâu, làm hòa ra cảnh Thái Bình giả tạo, Hắc Vân ra giữ kín như bưng, nhưng những người khác cu nở dê không phải người ngu. Coi như lúc trước không biết, nhưng chỉ bằng qua nhiều năm như vậy ngộ tinh tiên tử đối đãi Kỳ Liên gia tộc thái độ, QNZ ước chừng có thể đoán ra bọn họ lúc trước ký khế ước có ẩn tình khác. Phía trước cửu ca ra âm phong cốc, liền bởi vì cái suy đoán này cố ý điều tra qua. Chỉ thời gian quá ngắn, tuyệt không có thể tra ra cái gì, vì lẽ đó cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng khi ngộ tinh tiên tử cùng tư không ra lộ ra chiêu này, cơ hồ là biến tướng xác nhận phía trước hoài nghi. Người ở bên ngoài xem ra, ngộ tinh tiên tử là hạ giới nữ tu, có thể cùng Kỳ Liên thiếu chủ ký khế ước là trèo cao. Bay lên đầu ca nhờ làm phượng hoàng, nhưng chỉ có tư không ra bọn họ rõ ràng, nộ tinh tiên tử bản thân lì hệ nờ là một cái khó giải mê, chính nàng liền có thể chống lên một cái gia tộc quyền thế, nếu không phải tại mới vào giới này lúc, bị Đông Lăng gia tộc người đổi kiến thành lệnh, phải vì tài nguyên bốn phía phiêu bạt. Nói không chừng hiện nay ngộ tinh tiên tử, đã kinh doanh ra một cái siêu đại thành trì. Dù sao tư không cùng anh Tuấn cảm thấy, tinh quyết mới ra, ai cùng tranh phong đừng quên, lúc này mới chỉ là dùng thử phẩm, tư không cùng anh Tuấn hôm nay tới phó ước. Cũng là căn cứ có thể nói ít liền thiếu đi nói, khó chơi thái độ. Vì lẽ đó chủ đề liền có chút trò chuyện không nổi nữa, Trầm Mặc tư không cùng anh Tuấn tốt xấu nhớ phải tự mình tu vi thấp, lung tung đánh vỡ Trầm Mặc, cười nói, tại hạ thế nhưng là kính đã lâu ngộ tinh tiên tử đại danh, đợi nàng đi ra, thiếu chủ nhất định phải dự đoán báo cho chúng ta. Kỳ Liên Mục Trạch giống như cu nở dê mới hồi phục tinh thần lại, yên lặng đem pha tốt linh trà đưa đến tư không cùng anh Tuấn trước mặt. Tư không cùng anh Tuấn tranh thủ thời gian tiếp nhận, uống một ngụm về sau đem chén trà ôm trong tay, trong lòng oán thầm, nương rồi, thật đáng sợ quả nhiên, dám đi trêu chọc ngộ tinh tiên tử người, cu nở dê không thể nào là người bình thường, trà cũng uống, vẫn là chạy chạy đi, nếu không phải rõ ràng nên tới không tránh được, hắn đều muốn trực tiếp không đáp ứng. Lúc này, hắn liền có chút ngồi không yên, Kỳ Liên Mục Trạch khỏe môi hơi câu, cười nhìn hắn nói, hy vọng nàng có thế mau mau đi ra, nếu ngươi có bất cứ tin tức gì của nàng, cu nở dê thỉnh ngay lập tức nói cho ta. Ta cảm kích khôn cùng tư không cùng anh Tuấn vội vàng xua tay, ngay cả đạo, tại hạ cái gì cũng không biết, thiếu chủ có thể là hỏi nhầm người, nếu như có tại hạ có thể giúp, thiếu chủ cứ việc nói, tại hạ ổn thỏa hết sức. Giống như là thân ở Hồng Môn Yến, thấy đối phương tuyệt không nói tiếp, hắn con ngươi đảo một vòng, thăm dò mà nói, như vô sư, tại hạ liền cáo từ trước. Kỳ Liên Mục Trạch nâng chén trà lên, vẫy giải thong dong. Tư không cùng anh Tuấn lập tức đứng dậy, cáo từ lòng bàn chân bôi dầu. Chạy chạy hắn cho là mình không có tiết lộ bất cứ tin tức gì, âm thầm may mắn chính mình lại trốn khỏi một kiếp, vội vàng về tới trụ sở, xem xét tinh quyết bên trong nhận được hải lượng hỏi thăm tin tức, âm thầm quyết định, trong thời gian ngắn liền không ra khỏi cửa không gì khác. Kỳ Liên thiếu chủ một cái nháy mắt, cái ánh mắt kia coi là thật hù đến hắn rồi, kia là như thế nào ánh mắt, tư không cùng anh Tuấn từ đó, tựa hồ thấy được kia bị cố bị đè nén đào thiên lửa giận, đi qua lặp đi lặp lại ấp ủ mà tạo thành một tòa núi lửa hoạt động, quần quần sóng ngầm. Không chừng lu cờ na họ liền muốn buộc phát bạo phát ra, không thể trêu vào, không thể trêu vào, rõ ràng dây dẫn nổ là ngộ tinh tiên tử, mà hắn, có thế không muốn trở thành núi lửa buộc phát cái thứ nhất người bị hại, đến nay hắn còn lòng còn sợ hãi đâu, chí ít cờ N online đánh 10 bản thi đấu vui chơi mới có thể hòa hoãn lại. Lại nói Kỳ Liên Mục Trạch bên này, chờ. Tư không cùng anh Tuấn sau khi đi, Thanh Hà liền tiến đến, yên lặng nghe chỉ thị. Thật lâu, Kỳ Liên Mục Trạch mới đứng dậy. Căn bản không để ý tới trên bàn bảy biện kia ngọn một ngụm chưa uống cực phẩm linh trà, liền muốn hướng phía ngoại bước đi. Ngược lại là Thanh Hà hơi có chút không cam lòng hỏi, thiếu chủ, cứ tính như thế. Kỳ Liên Mục Trạch thân hình hơi ngừng lại, nghiêng người, nếu không đâu Thanh Hà xác thực không cam lòng, phải biết bọn họ vì thế hao tốn bao nhiêu tinh lực, mới xác định tư không cùng anh Tuấn là tư không ra cái này một hệ liệt biến hóa chủ yếu người biết chuyện, cho nên mới sẽ tìm tới hắn, nếu không thật sự cho rằng thiếu chủ thấy ai cũng mời sao hắn không nói. Có thể làm sao Kỳ Liên Mục Trạch không đợi hắn trả lời, lại nói, yên tâm, nên biết, cũng đều biết. Trực giác không sai, quả nhiên cùng nàng có quan hệ. Biết điểm này, như vậy đủ rồi chí ít, chuyến này không uổng công. Thanh Hà xóa đi trong phòng sở hữu tin tức, lúc này mới đuổi theo thiếu chủ mà đi. Trong lòng thì là cực kỳ bội phục. quả nhiên thiếu chủ chính là thiếu chủ, so xa nhờ cùng nhau, Tư Không cùng anh Tuấn vẫn là còn non chút. Mà hắn nhưng lại không biết, Kỳ Liên Mục Trạch ngẩng đầu nhìn về phía mở rộng bầu trời, ánh mắt sâu thẳm, tâm thần bất định. Vô luận là ngay từ đầu sắp xếp vào Âm Phong Cốc Thanh Hồ, vẫn là phía sau đệ tử, nàng đều duy trì làm như không thấy thái độ, làm sao lại như thế cố chấp đâu. Thế ra trong lúc đó liên hệ chặt chẽ, rút dây động dừng. Tư Không gia tộc muốn hoàn toàn giấu giếm xuống, nói nghe thì dễ, có vô số đột phá khẩu có thể bắt đầu. Chỉ là hiện nay tình huống không rõ, liền Hắc Vân gia tộc đều chỉ là trong bóng tối hoạt động, lấy Hắc Vân gia chủ xảo trá, cũng sẽ không chịu để yên. Hắn cũng không phải đang vì nàng lo lắng. Nàng cờ ơn ở sao theo nàng ra y vo đi ra một hệ liệt sự tình, hắn ngược lại không đến nỗi hoàn toàn bạch con mắt đến nhìn không ra, nàng trôi qua tốt đây hảo đến liền hắn cũng nhịn không được sinh lòng cảm giác thất bại, chỉ là không biết nàng có hay không nghĩ tới, bọn họ từ ký khế ước ngày lên, liền đã khóa lại ở cùng một chỗ. Coi như ký khế ước chưa thành, QNZ chỉ là thời gian chậm trễ mà thôi. Phía trước tranh chấp đè xuống không đề cập tới. Mọi người đều biết, nàng chính là hắn Kỳ Liên Mục Trạch vị hôn thê.